Phần 2. Thay đổi bản thân để đạt tới thành công. Cuộc cách mạng lớn nhất của thế hệ chúng ta là khám phá ra rằng, con người, bằng cách thay đổi những quan điểm bên trong tâm trí mình, có thể thay đổi mọi khía cạnh của cuộc sống. William James, giáo sư tâm lý học, Đại học Harvard, nguyên tắc thứ 25. Hãy thoát ra khỏi sự sợ hãi, và hãy tìm đến gần bên những người thành đạt. Bạn là trung bình cộng của 5 người mà bạn tiếp xúc nhiều nhất với họ. Jim Rohn. Khi Tim Ferriss 12 tuổi, có người đã đặt mẫu giấy ghi lại câu nói trên của Jim Rohn bên cạnh máy trả lời điện thoại tự động của cậu. Điều này đã làm thay đổi cả cuộc đời Tim. Suốt mấy ngày liền, cậu không thể thoát khỏi suy nghĩ về câu nói đó. 12 tuổi, Tim đã nhận ra rằng những đứa trẻ mà cậu đang chơi cùng không phải là những người mà có ảnh hưởng tốt tới tương lai của cậu. Vì thế, cậu đã xin bố mẹ gửi mình vào một trường trung học tư nhân. Sau 4 năm học tại trường Stanford, cậu đã tìm được con đường cho mình là sang Nhật Bản học judo và ngồi thiền. Trong 4 năm học tại Đại học Princeton, cậu trở thành vận động viên đấu vật, giành chức vô địch môn quyền cước, và cuối cùng ra trường, lập công ty riêng ở tuổi 23. Tim biết rằng, tất cả các cha mẹ, bằng trực quan, đều hiểu rằng con cái họ sẽ trở nên giống những người mà hằng ngày chúng tiếp xúc và chơi cùng. Tại sao bố mẹ luôn dặn trẻ con đừng chơi với những đứa trẻ đó? Bởi vì chúng ta biết rằng, trẻ con, thậm chí là cả người lớn, sẽ trở nên giống những người mà chúng tiếp xúc thường xuyên. Đó cũng là lý do tại sao bạn nên dành nhiều thời gian với những người bạn muốn trở nên giống họ. Nếu bạn muốn đạt tới thành công, hãy tiếp xúc thật nhiều với những người thành đạt. Có rất nhiều cách để tìm tới những người thành đạt. Gia nhập một hiệp hội nhà nghề, tham dự những hội nghị nghề nghiệp, gia nhập một viện thương mại, gia nhập những tổ chức doanh nhân trẻ hay giám đốc trẻ, đi tình nguyện cho các ban đạo. Nhập hội cùng các tổ chức xã hội như Kiwanis, Optimist International hay Rotary International. Làm tình nguyện viên tại nhà thờ. Tham dự các bài giảng, các khóa học, các buổi hội thảo để nghe lời khuyên từ những người đã giành được điều mà bạn đang hướng tới. Hãy tham dự một lớp học kinh doanh ngay khi bạn có thể. Bạn sẽ trở thành người mà bạn dành nhiều thời gian cùng họ nhất. Bằng mọi giá, hãy gần gũi những con người đặc biệt. Mike Murdock, tác giả cuốn sách The Leadership Secret of Jesus. John Astaraf, một doanh nhân thành đạt, người dường như đã làm được tất cả. Ông đã đi vòng quanh thế giới khi mới ngoài 20, sở hữu một công ty với doanh thu thực hàng năm lên tới 3 tỷ đô la, góp phần tạo lập trang web đầu tiên về tham quan ảo, Bamboo.com, bây giờ là Ibex. Từ một nhóm gồm 6 thành viên ban đầu đã lên tới 1.500 người trong vòng hơn một năm. Trang web có doanh số hàng tháng lên tới hàng triệu lượt truy cập và đã thu được một thành công lớn trong lần đầu phát hành cổ phiếu tại sàn giao dịch Nasdaq chỉ 9 tháng sau khi thành lập. John từng là một đứa trẻ đường phố dính vào ma túy và các băng đảng phạm tội. Cuộc đời anh đã thực sự thay đổi khi anh tìm được việc làm trong một trung tâm thể hình công cộng đối diện nhà mình ở Montreal. Anh dần trở nên giống với những người anh hay tiếp xúc. Cùng với việc kiếm được 1,65 đô la mỗi giờ, anh được nhận vào câu lạc bộ thể hình nam. John kể lại rằng, anh đã bắt đầu học được những bài học về kinh doanh đầu tiên trong phòng tắm hơi. Và mỗi tối sau khi xong việc, từ 9 giờ 15 tới 10 giờ, anh thường tìm đến phòng tắm hơi để nghe những doanh nhân thành đạt nói chuyện về những thành công và thất bại của họ. Rất nhiều trong số các doanh nhân này là người nhập cư từ Canada vào Mỹ để tìm kiếm cơ hội, và John đã rất ấn tượng về những thất bại chẳng kém gì những thành công của họ. Những câu chuyện về những điều không tốt xảy ra trong việc kinh doanh, trong gia đình hay sức khỏe đã mang đến cho John thêm động lực, bởi vì chính gia đình anh khi đó cũng phải trải qua một giai đoạn khó khăn và thử thách. Anh học được rằng gặp phải thách thức trong cuộc đời cũng chỉ là một chuyện bình thường, nhiều gia đình khác cũng phải đối mặt với nó. Và họ đã biết cách vượt qua để đạt tới hạnh phúc. Những người thành đạt đó dạy John đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Họ nói, dù có gặp thất bại như thế nào chăng nữa, hãy cố tìm ra một lối đi khác, hãy tiến lên, bước qua hay đi vòng qua các vật cản, nhưng đừng bao giờ từ bỏ, bởi sẽ luôn có một lối đi đúng. John cũng học được từ họ rằng, chẳng có sự khác biệt nào trong việc bạn sinh ra ở đâu, màu da hay chủng tộc của bạn là gì, bạn già hay trẻ, bạn xuất thân từ một gia đình quyền quý hay không. Rất nhiều trong số những người John gặp không nói tiếng Anh thành thạo, những người còn độc thân hay một số đã ly hôn. Có những người có được những cuộc hôn nhân hạnh phúc, một số khác lại không. Có những người rất khỏe mạnh, nhưng cũng có người mang trong mình bệnh tật, người có bằng đại học, người không, thậm chí còn có người chưa tốt nghiệp trung học. Lần đầu tiên, John nhận ra rằng, thành công không phải chỉ dành cho những người xuất thân từ gia đình quyền quý, và không phải trải qua sóng gió trong cuộc đời, hay những người tốt về mọi mặt. Anh nhận ra rằng, dù điều kiện sống như thế nào chăng nữa, bạn vẫn có thể đạt được thành công. Anh được tiếp xúc với những người rất từng trải, họ đã truyền đạt miễn phí cho anh những kinh nghiệm và sự khôn ngoan của mình. Mỗi tối, John đều tham dự các lớp học kinh doanh tại phòng tắm hơi của trung tâm thể hình công cộng Jewish. Bạn hãy cũng làm như vậy, bạn hãy tìm đến và tiếp xúc với những người từng trải. Những người có quan điểm đúng đắn, những người tiếp cận theo hướng luôn tìm cách giải quyết trong cuộc sống, những người luôn biết khắc phục, vươn lên để đạt tới thành công dù có gặp khó khăn đến đâu chăng nữa. Tự tin dễ truyền từ người này sang người khác, sự thiếu tự tin cũng vậy. Vince Lombardi, huấn luyện viên trưởng dẫn dắt đội bóng Green Bay Packers, giành được 6 danh hiệu khu vực, 5 chức vô địch NFL và 2 siêu cúp 1 và 2. Thoát khỏi sợ hãi. Có hai loại người, ù lì và nhanh nhẹn. Bạn muốn từ bỏ sự ù lì để tìm đến những người nhanh nhẹn, bởi những người nhanh nhẹn luôn tìm đến những người mang tới cho họ niềm vui. Còn những người ù lì chỉ kéo bạn chìm xuống. Wyland, họa sĩ vẽ tranh phong cảnh biển nổi tiếng thế giới. Trong năm đầu tiên đi dạy tại trường cấp 3 Chicago, tôi đã sớm từ bỏ phòng giờ giáo viên mà tôi gọi là câu lạc bộ sợ hãi. Những lời kêu ca ở đó còn tồi tệ hơn cả khói thuốc mù mịt trong căn phòng. Anh có tin được lũ trẻ muốn làm gì tôi không? Tôi gặp lại thằng bé Simon trong giờ toán, nó thật sự là một đứa khủng khiếp. Chẳng có cách nào dạy dỗ bọn học sinh này cả, chúng nó là một lũ khó bảo. Ở đó chỉ có những lời nhận xét tiêu cực, phê bình, khiển trách và phàn nàn. Không lâu sau, tôi tìm ra một nhóm giáo viên tâm huyết ở trong thư viện. Chúng tôi ăn cùng nhau trong phòng ăn dành cho giáo viên. Họ rất lạc quan và luôn tin rằng mình có thể vượt qua và kiểm soát mọi việc. Tôi được bổ sung những ý kiến mà họ chia sẻ, cũng như các kiến thức mà mình học được từ các lớp học cuối tuần ở Đại học Chicago. Kết quả, tôi đã được học sinh bình chọn là giáo viên của năm, ngay trong năm đầu tiên giảng dạy ở trường. Hãy lựa chọn. Tôi chẳng bao giờ ở cạnh những người mà tôi không muốn đứng cùng. Tôi có thể khẳng định, đối với tôi, đó là một điều may mắn. Tôi luôn tìm đến những người hạnh phúc, những người luôn vươn lên, luôn học hỏi và không ngại nói lời xin lỗi hay cảm ơn, để có những giờ phút vui vẻ. John Apsaraf, tác giả cuốn The Strictest Guide to Having It All. Tôi muốn bạn thử làm một bài tập rất hay mà W. Clementson đã dạy tôi. Lập một danh sách những người bạn hay tiếp xúc, các thành viên gia đình, đồng nghiệp, họ hàng, bạn bè, hàng xóm láng giềng, những người quen trong tổ chức tôn giáo, v.v. Khi hoàn thành xong danh sách đó, hãy điền một dấu trừ vào cạnh những người tiêu cực, điền dấu cộng cạnh tên những người tích cực. Khi bạn đưa ra các quyết định cho từng người, bạn sẽ thấy một mô hình xuất hiện. Có thể môi trường làm việc của bạn không tốt, hay chính những người bạn ngăn cản mọi việc bạn làm. Cũng có thể là những người thân trong gia đình mới là những người kìm hãm bạn, làm xói mòn sự tự tin hay lòng tự trọng của bạn. Tôi cũng muốn các bạn thực hiện một điều tương tự mà thầy Stone đã khuyên tôi là hãy chấm dứt quan hệ với những người bên cạnh tên họ là một dấu trừ, nếu điều này là không thể. Nhưng hãy nhớ rằng, không có gì là không thể. Đó chỉ là một sự lựa chọn mà thôi. Thì hãy cố gắng giảm dần thời gian bạn ở bên cạnh họ, bạn nên giải thoát mình khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ người khác. Hãy nghĩ về điều đó, tôi chắc rằng bạn có thể nhận ra những người đến chỉ để hút đi năng lượng của bạn. Tôi ví những người này như những con ma cà rồng. Họ đến để hút cạn năng lượng sống của bạn, hãy tránh xa họ ra. Có ai bên cạnh bạn là người luôn phàn nàn hay đổ lỗi cho người khác? Có ai luôn xét đoán người xung quanh, kể toàn những câu chuyện vô bổ với cái nhìn tiêu cực, và phàn nàn rằng mọi chuyện thật tồi tệ? Đừng dành thời gian cho những người này. Trong cuộc đời này, bạn có quen ai mà chỉ cần gọi điện đến cũng có thể khiến bạn căng thẳng, stress hay hoảng loạn cả ngày? Có hay không những kẻ đánh cắp giấc mơ, những người luôn bảo rằng bạn không thể thực hiện ước mơ của mình, luôn tìm cách thuyết phục bạn tin vào họ và từ bỏ mục tiêu của mình? Bạn có hay không những người bạn luôn muốn bạn thấp kém hơn họ? Nếu đúng như vậy, thì đã đến lúc bạn nên làm quen với những người bạn mới. Tránh xa những người độc hại. Bạn nên tránh xa những người có thể truyền ý nghĩ độc hại cho bạn, tới khi nào tự mình có thể phát triển mà không chịu ảnh hưởng của người khác. Việc ở một mình còn tốt hơn là dành thời gian bên cạnh những người có thể kéo bạn vào những suy nghĩ tầm thường và không tốt của họ. Hãy tìm cách tiếp xúc thật nhiều với những người tin tưởng vào bạn, động viên, ủng hộ bạn trong việc thực hiện các ước mơ và luôn tán dương bạn những khi bạn giành chiến thắng. Hãy ở bên cạnh những người thành đạt. Một trong các công ty lớn nhất ở lĩnh vực sản xuất kính mắt đã thuê tôi đến dạy nguyên tắc thành công cho các nhân viên kinh doanh của họ. Trước khi buổi học bắt đầu, tôi đã trà trộn vào số nhân viên đó, hỏi những người xung quanh xem họ có biết 5 nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất của công ty không. Tất cả đều trả lời có và đọc liền ra 5 cái tên. Tối hôm đó, tôi đã yêu cầu 300 khán giả của mình giơ tay nếu họ biết 5 nhân viên kinh doanh giỏi nhất của công ty. Hầu hết mọi cánh tay đều được giơ lên. Sau đó, tôi lại hỏi xem trong số họ, ai đã từng tìm đến 5 người này và nhờ họ chia sẻ bí quyết thành công. Lần này thì không có ai giơ tay cả. Hãy nghĩ về điều này. Mọi người đều biết những người xuất sắc nhất trong công ty là ai, nhưng lại không dám yêu cầu họ chia sẻ bí quyết thành công chỉ vì sợ bị từ chối. Một nỗi sợ vô căn cứ. Nếu bạn muốn đạt tới thành công, hãy tìm cách tiếp xúc với những người thành đạt. Bạn nên nhờ họ chia sẻ kinh nghiệm và chiến lược của họ. Sau đó, hãy thử theo cách của họ, xem nó có phù hợp với bạn không. Hãy thử làm theo những gì họ đã làm, đọc những sách họ đọc, nghĩ theo cách của họ. Nếu các suy nghĩ và hành động này hiệu quả, hãy làm theo chúng. Còn nếu không, hãy từ bỏ chúng và tiếp tục tìm kiếm, thử nghiệm những kinh nghiệm khác. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 25. Kho sách nói.com, xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Nguyên tắc thứ 26. Công nhận những thành công trong quá khứ. Tôi nhìn lại cuộc đời với những ngày tháng tươi đẹp. Chúng đã qua và tôi thấy mãn nguyện về chúng. Grandma Moss, nghệ sĩ nhạc dân ca Mỹ, thọ tới 101 tuổi. Hầu hết mọi người nhớ đến những thất bại nhiều hơn là thành công. Đó là sản phẩm của phương pháp nuôi dạy và quản lý, kiểu mặc kệ chúng, tránh xa chúng, đã ăn sâu vào trong văn hóa. Khi còn nhỏ, cha mẹ thường để bạn chơi một mình. Mỗi khi bạn gây ồn, cha mẹ thường tránh bạn ra để khỏi bị làm phiền. Bạn chỉ nhận được những lời khen tốt lắm một cách hời hợt khi giành được điểm A, nhưng sẽ là những bài giảng đáng sợ khi bạn nhận được điểm C, D hay tệ hơn là điểm F. Ở trường học, hầu hết các thầy cô sẽ đánh một dấu X vào những chỗ sai, thay vì cho điểm hay tích đúng vào những chỗ bạn làm được. Khi chơi thể thao, bạn sẽ bị la hét mỗi khi đánh mất bóng. Điều này khiến bạn có những cảm xúc mãnh liệt khi mắc lỗi hay thất bại, hơn là mỗi lúc thành công. Não bộ luôn dễ dàng nhớ được các sự kiện giàu cảm xúc, nên hầu hết mọi người đều không nhớ nhiều tới số lần thành công như là họ nhớ tới thất bại. Một cách để đối phó với hiện tượng này là hãy tập trung và tôn vinh những thành công của mình. Một bài tập mà tôi yêu cầu những người tham gia buổi hội thảo tuần trước làm là hãy chia sẻ những thành công mà họ có được trong tuần vừa qua. Thật bất ngờ khi điều này lại rất khó đối với mọi người. Nhiều người còn nghĩ họ chẳng giành được gì trong thời gian đó. Đơn giản hơn rất nhiều khi họ kể về 10 thất bại trong một tuần hơn là 10 thành công trong cùng 7 ngày đó. Nhưng có một sự thật là chúng ta đều giành được thắng lợi nhiều hơn thất bại, chỉ có điều ta đã đặt những tiêu chuẩn quá cao cho thành công. Trong chương trình Goals, Branding Opportunities and Life Skills, mà tôi tạo dựng để giúp những người chưa hạnh phúc ở California, có một thành viên đã nói thẳng rằng anh ta chưa hề giành được bất kỳ thành công nào. Khi tôi hỏi thăm về cuộc đời của anh kể rằng anh đã rời Iran sau khi Tổng thống bị lật đổ năm 1979. Anh cùng gia đình sang Đức. Tại đây anh học tiếng Đức và trở thành một người thợ ô tô. Mới đây, gia đình anh lại chuyển sang Mỹ. Sau khi học xong tiếng Anh, hiện tại anh đang theo học một lớp làm thợ hàn. Và anh nghĩ trong cuộc đời mình chưa bao giờ thành công. Khi cả nhóm hỏi rằng, theo anh ta thì như thế nào là thành công? Anh trả lời rằng, thành công là sở hữu một biệt thự ở Beverly Hills và lái xe Cadillac. Trong suy nghĩ của anh ta, những điều khác đều không phải là thành công. Dần dần, với những bài giảng nhỏ một, anh ta bắt đầu nhận thấy rằng mình giành được khá nhiều thành công trong mỗi tuần. Những thứ đơn giản như đi làm đúng giờ, gia nhập vào chương trình Goals, học tiếng Anh, kiếm tiền cho gia đình, hay mua cho con gái chiếc xe đạp đầu tiên, đều là những thành công của anh. Thẻ bài poker cho sự tự tin và thành công. Vậy tại sao tôi lại bàn nhiều đến việc bạn nên thừa nhận những thành công của mình trong quá khứ? Lý do là vì điều đó rất quan trọng và ảnh hưởng lớn đến sự tự tin của bạn. Giả sử mỗi lần bạn cảm thấy tự tin, tương ứng với một thẻ bài poker. Hãy tưởng tượng rằng bạn và tôi đang ngồi chơi poker và bạn có 10 thẻ bài, còn tôi là 200 thẻ. Theo bạn thì ai sẽ là người dè dặt hơn trong cuộc chơi này? Tất nhiên người đó là bạn. Nếu bạn bị thua cả 2 lần, mỗi lần 5 thẻ, thì bạn sẽ thua cuộc. Còn tôi phải thua tới 40 lần thì mới phải rời cuộc chơi. Vì vậy, tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro bởi vì tôi có đủ sức chống lại thất bại. Mức độ tự tin của bạn cũng vận hành với cơ chế như vậy. Bạn càng tự tin, bạn càng sẵn sàng đón nhận thử thách. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi bạn càng ghi nhận những thành công của mình, bạn càng có thêm tự tin để tiến lên và giành được chiến thắng. Thậm chí, ngay cả khi thất bại thì bạn cũng sẽ không gục ngã, bởi bạn luôn rất tự tin vào mình. Bạn càng mạo hiểm, thành công bạn giành được càng lớn. Suất càng nhiều, cơ hội ghi bàn của bạn càng lớn. Bạn càng có nhiều thành công trong quá khứ, bạn càng có thêm tự tin để đạt tới thắng lợi hơn nữa trong tương lai. Vì vậy, hãy tìm ra những cách đơn giản nhưng hiệu quả để tạo dựng và duy trì sự tự tin ở mức độ cao. Bắt đầu với chính thành công chủ đạo. Sau đây là cách lập một bảng thống kê những thành công. Hãy thử cùng làm bài tập này với người bạn đời hay gia đình bạn. Bắt đầu bằng cách phân chia cuộc đời trước đây của bạn thành 3 giai đoạn bằng nhau. Ví dụ, nếu bạn 45 tuổi, 3 giai đoạn đó là từ khi sinh đến 15 tuổi, từ 16 đến 30, và từ 31 đến 45. Sau đó, hãy liệt kê ra 3 thành công bạn đạt tới ở mỗi thời kỳ. Để minh họa, tôi sẽ liệt kê những thành công của chính mình như sau. Giai đoạn đầu, đến năm 20 tuổi. 1. Được chọn làm người lãnh đạo của Hội Nam Hướng Đạo Mỹ, Boy Scout of America. 2. Ghi bàn thắng và giành ngôi vô địch giải bóng bầu dục thành phố. 3. Đỗ vào trường Harvard. Giai đoạn 2, từ 21 đến 40 tuổi. 1. Có được bằng thạc sĩ giáo dục của Đại học Massachusetts. 2. Xuất bản cuốn sách đầu tiên. 3. Thành lập trung tâm phát triển tổ chức và con người ở Anh. Giai đoạn 3, từ 41 đến 60 tuổi. 1. Tổ chức các hội thảo về sự tự tin. 2. Chicken Soup for the Soul đạt được vị trí đầu bảng trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất do New York Times bình chọn. 3. Đạt được mục tiêu nói chuyện tại 50 bang của Hoa Kỳ. bạn có thể liệt kê ra 100 thành công không? Để tự thuyết phục bản thân rằng mình là một người thành công và có thể tiếp tục làm nên những điều vĩ đại, bạn hãy hoàn thành bước tiếp theo của bài tập này bằng cách liệt kê ít nhất 100 thành công đã giành được. Kinh nghiệm cho thấy, hầu hết mọi người đều cảm thấy ổn với khoảng 30 thành công đầu, sau đó thì khá khó khăn. Để kể đủ 100, bạn cần phải liệt kê cả những việc như học đi xe đạp, hát một mình trước nhà thờ, có được việc làm thêm đầu tiên, lần đầu tiên tham dự một giải thể thao, lập một đội cổ vũ, có được bằng lái xe, có bài đăng trên tờ báo của trường, đạt điểm A trong môn lịch sử Mr. Simon, hoàn thành bài học cơ bản của môn lướt ván, giành được ruy băng tại một hội chợ làng, đổi một chiếc xe mới, kết hôn, có con đầu lòng, hay lãnh đạo một chiến dịch kêu gọi tài trợ cho trường học của con bạn. Chắc chắn bạn nhớ những việc này và nên thừa nhận chúng là các thành công của bạn. Tùy thuộc vào độ tuổi mà bạn có thể liệt kê cả tốt nghiệp cấp 1, tốt nghiệp cấp 2 và tốt nghiệp trung học phổ thông. Không sao cả, mục tiêu của chúng ta là đạt tới con số 100. Sổ ghi chiến thắng. Một cách hiệu quả để có thể tăng thêm số thẻ poker của bạn là hãy ghi lại những thành công bạn đạt được. Nó có thể đơn giản chỉ là một danh sách được viết trong cuốn sổ đóng giấy xoắn, một tệp tin trong máy tính của bạn. Bằng cách hồi tưởng và ghi lại thành công mình giành được mỗi ngày, bạn sẽ đưa chúng vào trong trí nhớ. Điều này sẽ làm tăng thêm lòng tự trọng và sự tự tin của bạn. Sau đó, mỗi khi cần phải tự tin, bạn hãy lấy cuốn sổ ra, đọc lại những gì bạn đã viết trong đó. Peter Thiel, cựu phó chủ tịch của Levi Strauss & Corporation, luôn đặt một cuốn sổ ghi chiến thắng trên bàn. Khi đạt được một thành công nào đó, ông sẽ ghi nó lại. Mỗi lần phải làm một việc lớn lao như đàm phán một hợp đồng vay tiền ngân hàng trị giá hàng triệu đô la, hay phải trình bày trước hội đồng quản trị, ông đều mở cuốn sổ ra đọc để có thêm tự tin. Danh sách thành công của ông bao gồm thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, yêu cầu con lau dọn phòng, hay thuyết phục được hội đồng quản trị thông qua kế hoạch mở rộng kinh doanh. Hầu hết mọi người khi phải làm một việc gì đó to lớn đều có thói quen nhìn lại những lần thử không thành công trước đó. Điều này sẽ làm giảm sự tự tin và tăng nỗi sợ hãi của họ, khiến họ thất bại thêm lần nữa. Giữ và tham khảo cuốn sổ ghi chiến thắng sẽ giúp bạn tập trung vào thành công. Hãy lập một cuốn sổ ghi chiến thắng của riêng bạn, và càng sớm càng tốt. Nếu muốn, bạn cũng có thể làm nó sinh động hơn bằng các bức ảnh, chứng chỉ hay bất kỳ thứ gì ghi nhận thành công của bạn. Trưng bày các biểu tượng chiến thắng của bạn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, môi trường mà bạn trông thấy có ảnh hưởng tới tính cách, quan điểm và hành động của bạn. Môi trường xung quanh tác động mạnh đến bạn. Nhưng đây mới là điều quan trọng. Bạn có thể kiểm soát được môi trường đó. Bạn có thể chọn các bức tranh treo trên tường hoặc những đồ lưu niệm đặt trên bàn hay phòng làm việc của bạn. Một phương pháp hiệu quả để bạn có thêm tự tin và động lực giành nhiều chiến thắng hơn là hãy bố trí xung quanh bạn những bức tranh, những phần thưởng, những đồ vật gợi nhớ đến những thành công trước kia. Những đồ vật này có thể là các huy chương bạn đã giành được, bức tranh chụp cảnh bạn ghi bàn trong một trận đấu. Ảnh cưới của bạn, một chiếc cúp, một bản copy bài thơ được đăng báo của bạn, một bức thư cảm ơn, bằng tốt nghiệp đại học hay huy hiệu Eagle Scout trong cuộc thi Girl Scout Got Award. Chọn ra một chỗ đặc biệt, một chiếc giá trên mặt bàn, cửa tủ lạnh, một bức tường chiến thắng ở hành lang nơi bạn hàng ngày đi qua, và đặt vào đó những biểu tượng thành công của bạn. Lau sạch ngăn bàn, ngăn kéo hay chỗ để tài liệu, rồi đóng khung, đánh bóng và bày những biểu tượng chiến thắng của bạn. Mỗi ngày bạn đều nhìn thấy chúng và điều này sẽ ảnh hưởng tích cực tới tiềm thức của bạn. Nó sẽ khiến bạn nhìn mình với tư cách là người chiến thắng, người luôn đạt được thành công trong cuộc sống. Nó cũng sẽ truyền thông điệp này đến những người khác, rồi sự tự tin của bạn cũng như niềm tin của những người khác vào bạn sẽ tăng lên. Trưng bày biểu tượng chiến thắng cũng là một việc làm rất hữu ích cho các con bạn. Hãy trưng bày những gì chúng đạt được, các bài báo, những bức ảnh chụp chúng khi đang chơi bóng chày hay đang chơi violon, những chiếc cúp chúng giành được, huy chương hay những giải thưởng khác. Nếu bạn có con, hãy treo những bức ảnh đẹp nhất về chúng ở trong bếp, trong phòng ngủ của chúng và cả trong hành lang nhà bạn. Khi chúng thấy những bức tranh này, chúng sẽ có thêm sự tự tin. Bài tập với chiếc gương. Bạn là một thanh nam châm sống. Những gì bạn hút vào cuộc đời luôn phù hợp với những suy nghĩ chi phối trong đầu. Brian Tracy, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phát triển tiềm năng con người. Cùng với việc công nhận những thành công lớn, bạn cũng cần công nhận những thành công hàng ngày của bạn. Bài tập với chiếc gương được dựa trên nguyên tắc, bạn cần công nhận thành công, nhưng điều quan trọng là bạn tự thừa nhận nó với chính bản thân mình. Bài tập với chiếc gương sẽ đưa vào tiềm thức của bạn những bước đi cần thiết để tiến tới thành công, đồng thời thay đổi những suy nghĩ tiêu cực của bạn, những suy nghĩ khiến bạn giới hạn thành công của mình trong khuôn khổ. Hãy làm bài tập này trong 3 tháng. Sau đó, bạn có thể quyết định có nên tiếp tục hay không. Tôi biết một số người thành đạt đã thực hiện bài tập này trong suốt nhiều năm. Mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy đứng trước gương và tán dương những điều mình đã làm được trong ngày. Bắt đầu bằng việc nhìn thẳng vào mắt người trong gương vài giây, và hình ảnh phản chiếu cũng nhìn vào mắt bạn. Sau đó, hãy tự nhắc tên mình và nói to những điều sau. Những gì đã đạt được trong kinh doanh, tài chính, học tập, bản thân, cơ thể, tâm hồn hay cảm xúc. Tự rèn luyện bản thân, ăn kiêng, tập thể dục, đọc sách, suy ngẫm, cầu nguyện. Những cám dỗ mà bạn vượt qua được, ăn nhiều đồ ngọt, nằm xem TV quá nhiều, dậy muộn, uống nhiều rượu. Giữ nguyên ánh mắt của bạn trong suốt bài thực hành này. Khi đã tán dương bản thân xong, hãy hoàn thành bài thực tập này bằng cách nhìn thật sâu vào trong mắt bạn và nói, tôi yêu bạn, rồi sau đó dành vài giây để tận hưởng cảm giác như chính bạn là người trong gương, người đã nghe mọi lời tán tụng trước đó. Có một điều bạn không nên làm sau khi xong việc là quay lưng lại chiếc gương, cảm thấy xấu hổ hay nghĩ việc làm này thật là ngớ ngẩn và ngu ngốc. Sau đây là một ví dụ mà bạn có thể học theo. Jack, tôi đánh giá cao anh vì những điều đã làm được trong ngày hôm nay. Đầu tiên, tôi khen ngợi anh đã đi ngủ đúng giờ vào tối hôm qua, không thức khuya để xem TV. Nhờ vậy sáng nay anh đã dậy sớm và tỉnh táo để nói chuyện vui vẻ với Inga. Anh đã có được 20 phút suy nghĩ trước khi đi tắm. Sau đó, giúp vợ chuẩn bị bữa trưa cho bọn trẻ. Anh đã ăn sáng với các món ít chất béo và carbohydrate. Anh tới cơ quan đúng giờ và tổ chức thành công một cuộc họp với nhóm làm việc. Anh đã làm được một việc hữu ích là giúp mọi người biết được ý tưởng và suy nghĩ của nhau. Và anh đã thành công trong việc giúp những người ít nói bày tỏ cảm nghĩ của họ. Hãy xem. Ồ, anh đã có một bữa trưa với những món ăn tốt cho sức khỏe, tức cùng với salad. Anh đã không gọi món bánh ngọt mà họ giới thiệu. Anh đã uống 10 cốc nước mà anh quy định là tiêu chuẩn cho mỗi ngày. Sau đó, hãy xem, anh chỉnh sửa xong cuốn sách định hướng nhân viên mới và có một khởi đầu tốt trong việc tổ chức chương trình đào tạo quản lý vào mùa hè. Rồi anh viết tiếp cuốn sổ ghi thành công trước khi về nhà. À, anh còn tán dương trợ lý của mình bởi cô ấy đã hoàn thành tốt công việc trong ngày. Thật tuyệt khi thấy cô ấy phấn khởi như vậy. Khi về nhà, anh đã dành thời gian chơi với bọn trẻ, đặc biệt là Christopher. Sau đó, anh đọc sách cho chúng nghe. Điều này thật tuyệt. Và bây giờ, một lần nữa, anh lại đi ngủ đúng giờ, không thức khuya để truy cập Internet. Hôm nay, anh đã làm rất tốt. Còn một điều này nữa. Jack, tôi yêu mến anh. Không có gì kỳ lạ khi bạn phản ứng lại trong lần đầu tiên thực hiện bài tập này. Bạn có thể thấy ngớ ngẩn, xấu hổ, muốn khóc, thậm chí có thể đã khóc, hay cảm thấy không thoải mái. Đôi khi, có người còn thấy nổi da gà, cảm thấy nóng tới đổ mồ hôi, hay giống như bị mê sảng. Đây chỉ là những phản ứng bình thường và tự nhiên, bởi bạn đang làm những điều khác thường. Bạn không được dạy là phải tự tán dương chính mình. Thật ra, bạn luôn nghe thấy những điều ngược lại. Đừng tự ca ngợi mình, đừng kiêu ngạo hay khoác lác. Tự đại là tội lỗi. Khi bắt đầu hành động theo hướng có suy nghĩ tích cực về mình, những phản ứng của cơ thể hay cảm xúc xuất hiện là bình thường. Bởi khi đó bạn đang giải phóng những vết thương cha mẹ để lại, những ước mong thiếu thực tế và việc tự chỉ trích mình. Nếu bạn trải qua những điều nói trên, nhưng không phải mọi người đều vậy, thì đừng để chúng cản đường bạn. Chúng chỉ tồn tại tạm thời và sẽ sớm qua sau vài ngày bạn thực hiện bài tập này. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Lần đầu tiên thực hành bài tập này, sau 40 ngày, tôi thấy những ý nghĩ tiêu cực về mình đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những suy nghĩ tích cực có được trong bài tập. Trước đây, tôi thường tự mắng mình mỗi khi để quên chìa khóa xe hay kính. Những ý nghĩ đó bây giờ không còn xuất hiện nữa. Bạn cũng có thể làm được điều tương tự, miễn là phải dành thời gian để thực hiện bài tập này cẩn thận. Một điều cần ghi nhớ là, nếu bạn đang nằm trên giường và chưa làm bài tập với chiếc gương, hãy đứng dậy và thực hiện nó. Nhìn vào chính bản thân mình trong gương là một yếu tố rất quan trọng. Và lời khuyên cuối cùng, hãy bảo bạn đời, con cái, bạn cùng phòng hay bố mẹ bạn rằng, bạn sẽ làm bài tập này trong vòng 3 tháng tới. Tất nhiên, bạn không muốn họ đi vào phòng và nghĩ bạn có vấn đề về thần kinh, phải không? Hãy ban thưởng cho đứa trẻ bên trong bạn. Trong mỗi người đều có 3 tính cách khác nhau hòa quyện lại để tạo thành cái tôi của riêng mình. Chúng ta mang tính cách của cha mẹ, của một người trưởng thành và của một đứa trẻ. Mỗi tính cách đó khiến chúng ta hành động tương ứng như những người cha, người mẹ, một người trưởng thành hay một đứa trẻ. Tính cách của con người trưởng thành là phần lý trí trong bạn. Nó tổng hợp các thông tin và đưa ra quyết định mà không để cảm xúc lấn át. Nó lên thời gian biểu, cân bằng thu chi, tính thuế hay quyết định khi nào bạn cần thay đổi. Tính cách cha mẹ bảo ban bạn buộc dây giày, đánh răng, ăn rau, làm bài tập, tập thể dục, hoàn thành công việc đúng tiến độ và thực hiện các kế hoạch của mình. Đó là nhà phê bình bên trong bạn, người đánh giá, chỉ trích bạn mỗi khi bạn không sống theo những tiêu chuẩn đã đặt ra. Nhưng nó cũng luôn chăm sóc bạn, bảo đảm rằng bạn đang được an toàn và được quan tâm. Đó cũng là phần công nhận, đánh giá cao và tán dương những công việc bạn hoàn thành tốt. Ngược lại, phần tính cách trẻ con bên trong khiến bạn cũng giống như một đứa trẻ, nài nỉ, khóc lóc, đòi được quan tâm và chẳng chịu làm gì nếu không có được cái mình cần. Trong cuộc đời, đứa trẻ 3 tuổi bên trong chúng ta luôn hỏi, tại sao chúng ta phải ngồi ở bàn làm việc? Tại sao chúng ta không tới nơi nào đó vui hơn? Tại sao tôi phải dậy lúc 3 giờ sáng? Tại sao tôi phải đọc bản báo cáo vô vị này? Một việc quan trọng bạn cần làm trong vai trò cha mẹ của đứa trẻ này là hãy khen thưởng cho những việc mà nó đã làm tốt. Nếu bạn có một đứa con 3 tuổi, bạn sẽ nói với chúng. Mẹ sẽ làm xong việc này trong 20 phút nữa. Sau khi xong, mẹ con mình sẽ đi ăn kem và chơi điện tử. Đứa con 3 tuổi của bạn trả lời, vâng, con sẽ ngoan bởi vì khi đó mẹ sẽ dẫn con đi chơi. Không đáng ngạc nhiên khi đứa trẻ bên trong bạn cũng như vậy. Khi bạn bảo nó ngoan để bạn hoàn thành xong công việc, nó sẽ làm bởi vì nó tin rằng nếu làm theo, nó sẽ được nhận quà. Có thể nó biết rằng sẽ được đọc một cuốn sách, đi xem phim, gặp gỡ bạn bè, nghe nhạc, đi khiêu vũ, thư giãn, đi ăn, có một đồ chơi mới hay được thăng chức. Một điều quan trọng để bạn thành công hơn trong cuộc sống, đó là hãy thưởng cho những gì bạn đã đạt được. Thực tế, ban thưởng cho chính mình sẽ giúp đứa trẻ trong bạn hạnh phúc và sẽ nghe lời bạn trong những lần tiếp theo. Nếu bạn không làm như vậy, cũng giống như một đứa trẻ thật sự, nó sẽ bắt đầu ngấm ngầm phá hủy những nỗ lực của bạn bằng những việc như khiến bạn ốm, gặp tai nạn, làm hỏng cơ hội thăng tiến của bạn. Những việc này sẽ làm bạn chùn bước và rời xa mục tiêu mà mình hướng tới. Ý nghĩa của việc hoàn thành đầy đủ. Một lý do khác để tán thưởng những thành công của bạn chính là việc bạn sẽ không cảm thấy trọn vẹn nếu việc mình làm không được thừa nhận. Tán thưởng này sẽ khiến bạn thấy được ý nghĩa của việc mình đã làm và việc nó được công nhận, Khi bạn đã dành ra hàng tuần để viết một báo cáo mà sếp lại không có chút trân trọng, bạn sẽ cảm thấy không trọn vẹn. Nếu bạn tặng quà cho ai mà không nhận được lời cảm ơn, bạn sẽ thấy không trọn vẹn. Bạn cần lấp đầy khoảng trống đó. Tất nhiên, còn quan trọng hơn cả việc cảm thấy được trọn vẹn, thì thừa nhận và ban thưởng cho những thành công đạt được sẽ khiến ta cảm thấy, à, thành công thật tuyệt. Mỗi lần chúng ta làm được việc gì đó, chúng ta đều rất vui. Jack sẽ mua cho chúng ta những thứ chúng ta cần hay đưa ta đi chơi. Hãy giành thêm những thành công và chúng ta sẽ được thưởng nhiều hơn. Tự ban thưởng cho bản thân khi giành chiến thắng, thật sự khiến bạn luôn có mong muốn trong tiềm thức là hãy làm việc chăm chỉ hơn. Đây cũng chỉ là bản tính tự nhiên của con người. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 26. Nguyên tắc thứ 27. Luôn để tâm tới phần thưởng sẽ giành được. Rất dễ cảm thấy chán nản và thiếu động lực, nhưng lại khá khó khăn để làm điều ngược lại. Khi mà chẳng có cách nào để thay đổi sự thật này, thì những gì tốt nhất bạn có thể làm là hãy giảm bớt nó bằng cách tập trung vào những điều tích cực, thay vì những điều tiêu cực. Donna Cardillo, GM, nhà hùng biện, doanh nhân, nhà văn, chuyên viết truyện cười. Những người thành đạt luôn duy trì thói quen tập trung vào những suy nghĩ tích cực, cho dù điều gì đang xảy ra chăng nữa. Họ luôn nghĩ tới những thành công trong quá khứ, hơn là những thất bại. Họ luôn hướng tới bước đi tiếp theo có thể đưa họ tới thành công, hơn là những thứ có thể làm họ sao nhãn công việc. Họ luôn đi tiên phong trong việc theo đuổi những mục tiêu mình đã chọn. 45 phút quan trọng nhất trong ngày. Một phần quan trọng để có thể tập trung vào những điều tích cực là dành thời gian cuối ngày của bạn, trước khi đi ngủ, để công nhận những thành công đã đạt được, nhìn lại những mục tiêu của bạn, nghĩ tới những thành công trong tương lai và lập kế hoạch cho những việc bạn cần hoàn thành trong ngày hôm sau. Tại sao tôi lại khuyên bạn làm điều này trước khi đi ngủ? Bởi những gì bạn đọc, bạn nhìn thấy, nghe thấy hay trải qua trong suốt 45 phút cuối cùng trong ngày có ảnh hưởng lớn tới giấc ngủ của bạn. Trong suốt đêm đó, hệ thần kinh vô thức của bạn sẽ xem lại và xử lý những điều bạn vừa nghĩ tới nhiều gấp 6 lần những gì bạn làm ban ngày. Đây là lý do tại sao ôn bài vào buổi tối trước hôm thi thường hiệu quả hơn, hay dễ gặp ác mộng khi xem phim kinh dị trước khi đi ngủ. Điều này cũng giải thích tại sao đọc sách cho trẻ con trước khi đi ngủ rất tốt, không những giúp chúng dễ ngủ hơn, mà khi ngủ, chúng sẽ nhớ lại những thông điệp, những bài học đạo đức từ câu chuyện, qua đó in sâu vào tâm thức của chúng. Khi chìm vào giấc ngủ, bạn sẽ rơi vào trạng thái ý thức do sóng não alpha tạo nên, trạng thái bạn rất dễ bị ảnh hưởng. Nếu bạn ngủ ngay sau khi xem thời sự lúc 11 giờ, những gì thâm nhập vào ý thức của bạn sẽ là chiến tranh, tai nạn ô tô, cướp bóc, giết người, hành quyết, thanh toán lẫn nhau, bắt cóc trẻ em, các vụ tai tiếng trên phố Wall. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu bạn đọc sách tự hoàn thiện bản thân hay sách truyện cảm hứng. Sẽ rất hiệu quả nếu trước khi đi ngủ, bạn tự suy ngẫm, nghe những chương trình dạy cách tự lập hay dành thời gian để lên kế hoạch cho ngày mai. Sau đây là một vài bài tập vào cuối mỗi ngày có thể giúp bạn tập trung và tiến lên phía trước. Bản báo cáo buổi tối. Nhắm mắt lại, ngồi xuống, thở sâu và thực hiện một trong các cách sau. Hãy nghĩ xem hôm nay mình đã sống hiệu quả hơn ở những điểm nào. Hãy nghĩ xem hôm nay mình đã sáng suốt hơn ở điểm nào. Hãy nghĩ xem hôm nay mình làm việc tốt hơn ở điểm nào. Quản lý, dạy dỗ. Hãy nghĩ xem hôm nay mình sống tình cảm hơn ở điểm nào. Hãy nghĩ xem hôm nay mình đã quyết đoán hơn ở điểm nào. Hãy nghĩ xem hôm nay mình đã tốt hơn như thế nào, ở bất kỳ tính cách nào. Khi bạn ngồi trong một không gian yên lặng, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy được các sự kiện đã xảy ra trong ngày. Hãy chỉ quan sát chúng mà đừng nhận xét hay đánh giá một cách chủ quan. Khi đã thấy được tất cả các sự việc, bạn hãy suy nghĩ từng việc một trong đầu. Cách mà bạn từng mong muốn hoàn thành chúng đã khiến bạn trở nên sáng suốt và chủ động vào thời điểm đó. Điều này tạo ra một hình ảnh trong tiềm thức. Khi một sự việc tương tự xảy ra, nhờ hình ảnh này, bạn sẽ có được hành động đúng đắn. Nhật ký ghi thành công mỗi ngày. Nhật ký ghi thành công mỗi ngày là một công cụ khác giúp bạn luôn suy nghĩ tích cực và để tâm tới phần thưởng sẽ giành được. Đây là một biến thể cao hơn của sổ ghi chiến thắng đã được nhắc tới ở chương trước. Nếu hàng ngày bạn đều làm việc này trong vòng một tháng, chắc chắn bạn sẽ tự tin hơn nhiều, cũng như hoàn thành tốt hơn mọi công việc trong cuộc sống. Đơn giản, vào mỗi buổi tối, bạn hãy tìm ra 5 việc mà mình đã làm tốt trong ngày hôm đó. Những việc này có thể thuộc bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống. Công việc, học tập, gia đình, tín ngưỡng, tài chính, phát triển bản thân hay dịch vụ công cộng. Hãy lập một bảng trống theo mẫu ở trang sau. Mỗi lần bạn nghĩ tới một thành công, hãy viết vào ô trống đầu tiên trong cột thành công. Sau đó hãy tìm ra lý do tại sao mà việc này quan trọng với bạn, rồi điền nó vào ô trống nằm phía dưới cột nguyên nhân. Tiếp theo, tìm ra cách thức để bạn có thể phát triển thành công này và ghi vào cột phát triển. Cuối cùng, tìm ra bước đi tiếp theo để thực hiện mục tiêu phát triển này, rồi điền vào ô trống hành động tiếp theo. Trong ví dụ ở bảng dưới, tôi điền thành công đầu tiên là tổ chức thành công một cuộc họp nhân viên. Lý do điều này quan trọng là cuộc họp đã tạo ra linh hồn cho toàn nhóm, điều mà trước kia chúng tôi chưa có. Trong cột phát triển, tôi ghi những việc khác có thể làm để tạo ra nhiều hơn linh hồn của nhóm. Trong trường hợp này là lên kế hoạch và thực hiện một buổi phát triển nhân viên ngoài giờ. Hành động tiếp theo tôi cần làm là thành lập nhóm cùng Anne và Bob để lên kế hoạch cho việc này. Quy trình điền bảng trên diễn ra đơn giản và nhanh chóng, nhưng đã giúp tôi rất nhiều trong việc xây dựng linh hồn của toàn nhóm, cũng như nhiều việc khác nữa. Mỗi lần điền vào bảng xong, hãy ghi lại những việc cần làm trong cột hành động tiếp theo vào trong bảng kế hoạch làm việc của bạn. Sắp xếp thời gian thích hợp để thực hiện chúng, đưa chúng vào danh sách những việc cần làm. Bạn có biết bài tập này sẽ tạo ra động lực tiến lên lớn thế nào cho cuộc sống không? Nếu là một giám đốc, bạn hãy thử yêu cầu các nhân viên của mình làm bài tập 30 ngày này cùng bạn. Điều đó sẽ giúp họ tập trung và tự tin hơn. Bài tập này cũng rất tốt cho gia đình bạn. Tôi đã thấy rất nhiều đứa trẻ vị thành niên thay đổi tính tích cực sau 30 ngày thực hiện bài tập đó. Bảng nhật ký ghi thành công mỗi ngày. Thứ hai, ngày 15 tháng 2 năm 2005. Bảng này gồm có 4 cột. Thành công. Nguyên nhân, phát triển, hành động tiếp theo. Dòng thứ nhất, cột thành công là tổ chức thành công một cuộc họp nhân viên. Nguyên nhân, tạo ra linh hồn cho toàn nhóm. Phát triển, tổ chức một buổi phát triển nhân viên ngoài giờ. Hành động tiếp theo, cùng Anne và Bob lập kế hoạch cho việc này. Dòng thứ hai, đi nghỉ cuối tuần cùng với Inga tại Ojai. Nguyên nhân, chúng tôi cần đi chơi và thắt chặt hơn mối quan hệ. Phát triển, lên kế hoạch hè cùng Patty và Jeff. Hành động tiếp theo, nói với Patty về thời gian tuyệt vời nhất khi ở bên nhau. Dòng thứ ba, đứng 30 phút trên bậc cầu thang. Nguyên nhân, việc này tốt cho sức khỏe và mục tiêu giảm cân của tôi. Phát triển, đi tập tạ. Hành động tiếp theo, hỏi Martin về huấn luyện viên của anh ấy. Thứ tư, ăn tối, nói chuyện và làm bài tập về nhà cùng Christopher. Nguyên nhân, điều này rất quan trọng trong việc phát triển tình cảm giữa hai bố con. Phát triển, làm lại việc này vào thứ tư. Hành động tiếp theo, kiểm tra lịch và sắp xếp thời gian. Năm, hoàn thành bản báo cáo công nghệ cho sếp. Nguyên nhân, giúp nâng cấp hệ thống máy tính văn phòng. Phát triển, xin được cấp phí tổn. Hành động tiếp theo, sắp xếp cuộc họp với ban giám đốc, tưởng tượng ra một ngày mới. Để giúp bạn tạo ra cuộc sống giống những gì mình mong muốn, cách hiệu quả là sau khi lên kế hoạch cho ngày mai, hãy dành vài phút để hình dung rằng mọi việc sẽ diễn ra chính xác với những gì bạn mong muốn. Hình dung rằng mọi người sẽ ở đó khi bạn gọi họ. Tất cả các cuộc họp đều bắt đầu và kết thúc đúng giờ, mọi việc đều được hoàn thành tốt đẹp, ký kết được các hợp đồng bán hàng, tưởng tượng rằng bạn giải quyết tốt mọi tình huống gặp phải trong ngày mới. Những việc này sẽ ăn sâu vào tiềm thức của bạn trong đêm, qua đó tìm ra hành động để mọi việc sẽ diễn ra như những gì bạn đã hình dung. Ngay từ bây giờ, hãy hình thành thói quen mường tượng ra ngày mới từ tối hôm trước. Việc làm này sẽ thay đổi cả cuộc đời bạn. Kho sách nói.com